đặt tay lên trí anh bảo anh sai rồi, chờ làm em mất vui. Nhưng sự thật lại duy nhất chỉ một thôi. Rồi nhận ra anh biết được quá nhiều thứ, em lại ghi chặt ôm anh, ôm lấy anh giữa màn mưa. Em say giữa nói anh ơi đừng như thế nữa. Anh thấy em như một người lắm chưa có lối, tỏ ra mình sai lắm rồi. Thật sự anh xin lỗi, một người từng nói rồi, giờ dẫu em hối hận vẫn phải đánh đổi. Một là em đi, hai là anh sẽ đi. Giữa chúng ta có là gì, em chẳng biết lý. Hôm nay bỏ quên lý trí, lúc nhớ ra quay đầu lại, anh vẫn đứng đó thương em thì em quá sai. Đừng bảo em không nhé, vì trời mưa lớn thế, chẳng cách sao biết mưa hay em khóc thật. Nhưng với anh thật đáng khóc giữa trời mưa. Lắm lúc cạn lời để dành cho em xa dối buông trôi. Em biết đây hôm nay là vì từ lâu anh đã thấy hết rồi. Tại em đã thương người ta làm em quên đi hết những gì mình lúc xưa. Giờ em khóc chi nữa cũng chỉ dính hạt mưa. Chuyện là anh đã thấy em với ai kia rồi, sao mà em vẫn trôi. Còn đưa tay lên chỉ anh bảo anh sai rồi, chờ làm em mất vui. Sự thật lại duy nhất chỉ một thôi. Rồi nhận ra anh biết được quá nhiều thứ, em lại ghi chặt ôm anh, ôm lấy anh giữa màn mưa. Em say giữa nói anh ơi đừng như thế nữa. Anh thấy em như một người lắm chưa có lối, tỏ ra mình sai lắm rồi. Anh xin lỗi, một người từng nói dối, giờ dẫu em hối hận vẫn phải đánh đổi. Một là em đi, hai là anh sẽ đi. Giữa chúng ta có là gì, em chẳng biết ý. Hôm nay bỏ quên lý trí, lúc nhớ ra quay đầu lại, anh vẫn đứng đó thương em thì em quá. Đừng bảo em khóc nhé, vì trời mưa lớn thế, chẳng cách sao biết mưa hay em khóc thật. Nhưng với anh thật đáng khóc giữa trời mưa. Ôm lấy anh giữa màn mưa, em say giữa nói anh ơi đừng như thế nữa. Anh thấy em như một người lắm chưa có lối, tỏ ra mình sai lắm rồi. Thật sự anh xin lỗi, một người từng nói dối, giờ dẫu em hối hận vẫn phải đánh đổi. Một là em đi, hai là anh sẽ đi. Anh ơi, thật đáng khóc giữa trời mưa.